Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, phần 684, đường Thiên Lam, hai người kia liền trải qua tới làm như vậy. Không biết bọn họ sau lưng là ai, đường Minh, mặc kệ là ai, đều không thể ở chúng ta trước mặt hành hung. Vẫn là nhiều như vậy vô tội người, vừa rồi bị ngã trên mặt đất đầu vựng vựng người đứng dậy. Trực tiếp đối với đường Minh bọn họ chửi ầm lên. Các ngươi muốn tạo phản sao? Biết tạo phản hậu quả sao? Đến lúc đó chúng ta lại đây diệt các ngươi. Nhưng là ở bọn họ thấy rõ ràng đường Minh bọn họ hai người lúc sau. Vừa rồi kia kiêu ngạo khí thế trực tiếp dập tắt. Bởi vì đường Minh cùng đường Thiên Lam thân cao ưu thế cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể khắc phục, hơn nữa hai người kia nhìn qua còn thực lùn. Một cái đại khái 1m7, một cái đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu một chút bộ dáng. Đứng ở bọn họ trước mặt thật giống như là tiểu hài tử, như vậy đối với bọn họ chửi ầm lên. Đương nhiên sẽ sợ hãi, các ngươi là ai a? Vì cái gì muốn ngăn lại chúng ta xe? Đường Minh, đương nhiên muốn cản chứ. Không thấy được phía trước nhiều người như vậy. Người không những không ngừng xe, ngược lại còn nhấn ga gia tốc. Đây là muốn đâm chết bọn họ nhiều người như vậy sao? Hắn khóe miệng vừa kéo, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Liền tính lớn lên lại cao thì thế nào? Cũng không biết thực lực có phải hay không rất mạnh, thì tính sao? Cũng sẽ không tất cả đều đâm chết, bọn họ trốn đến mau nói. Đại bộ phận đều là có thể trốn đến rớt, vừa mới nói xong, hắn liền khóe mắt dư quang liền thấy được biến hình xe đầu. Bỗng nhiên nhớ tới hai người kia vừa rồi trực tiếp liền ngăn cản hắn xe vận tải lớn. Lúc này mới ý thức được này hai người không phải đơn giản mặt hàng, hắn vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên. Chuyện này giống như cùng các ngươi không gì quan hệ a. Này đó thôn đều là về chúng ta quản, các ngươi không phải thôn này người đi. Đường Minh, ngươi theo như lời này đó đều không phải ngươi có thể lạm sát kẻ vô tội lý do. Hiện tại ngươi cho ta một cái lý do, nếu không nói, ta liền ở chỗ này giết các ngươi hai cái. Dù sao hai người các ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, Đường Thiên Lam lúc này đây cũng không phản đối, như vậy xem nhẹ người sinh mệnh, hơn nữa còn vô duyên vô cớ tàn sát sở thừa không nhiều lắm đồng bào người. Lưu tại trên thế giới chỉ biết có nhiều hơn người chết ở bọn họ trên tay. Còn không bằng trực tiếp giết tới hảo, đối phương hiển nhiên không có dự đoán được đường Minh sẽ nói. Như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không có có thể phản ứng lại đây. Hiện tại đối bọn họ tới nói. Giống như chỉ có thể tìm một cái có thể nói quá khứ cách nói, chúng ta kỳ thật đều là nghe lệnh hành sự, chúng ta cũng chỉ là ra tới thu đồ vật hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Mặt trên phân phó, nếu là chúng ta tới trong thôn thời điểm, mọi người đều phản kháng nói, liền tùy tiện đâm chết mấy cái áp chết mấy cái không thành vấn đề. Nếu là lại có phản kháng nói. Trực tiếp đánh chết giết tất cả đều không quan hệ, đường Minh khóe miệng một câu. Là như thế này sao? Đương nhiên là cái dạng này. Nguyên bản chúng ta cũng đều là cự tuyệt, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp. Mọi người đều là muốn sống sót mà thôi. Chúng ta nếu là không nghe lời nói, chết chính là chúng ta. Đường Minh xoay người nhìn vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết hiện. Tại lại phẫn hận đến đôi mắt đều trừng đỏ người. Hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn không làm như vậy liền sẽ chết. Đối phương sửng sốt một chút, giống như không có ý thức được đường Minh sẽ cùng chính mình nói chuyện. Vừa rồi hai người bọn họ ngăn trở xe vận tải lớn trường hợp. Cũng làm cho bọn họ khiếp sợ là, không đúng, này hai mặt hàng đều là cặn bã. Từ lúc bắt đầu liền chính mình đề cử chính mình. Đi theo tên ma đầu kia ở bên này nơi nơi ức hiếp chúng ta thôn nhỏ người. Chúng ta thôn nhỏ đều thực phân tán, người rất ít, hơn nữa trung gian cách khá lớn thôn đều đã bị bọn họ chuẩn bị hảo quan hệ. Một khi chúng ta người đi ngang qua đi tìm mặt khác thôn nhỏ người liên hợp nói. Bọn họ đều sẽ thực mau biết, đến lúc đó liền tới đây giết người, làm cho chúng ta mọi người mặt giết người, Đường Minh. Hai người kia lái xe chính là vì đến những cái đó tiểu căn cứ đi thu cái gọi là đồ ăn vật tư từ từ. Không sai, nếu là có người dám phản kháng, bọn họ đều sẽ đương trường đánh chết những người đó. Chúng ta thôn cũng bị đánh chết rất nhiều người. Chúng ta thật sự là nhịn không được. Lúc này đây tập hợp ở bên nhau, chính là muốn đem bọn họ giết chết. Đường Minh gật đầu. Theo sau nhìn hai người kia, hắn bước nhanh đi ra phía trước, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước liền đem hai người một chân gạt ngã trên mặt đất. Theo sau nâng lên chân, đem bọn họ hai người bốn điều thủ đoạn cấp dẫm chặt đứt nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm. Bọn họ hai cái kêu thảm thiết liên tục, như vậy thê lương bi thảm tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn đều tiếng vọng tại đây dãy núi chi gian. Nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người chỉ cảm thấy thống khoái, Đường Minh không biết là ai chính là thật là ai là giả, nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là này hai người xẻ tà nhìn đến người ra tốc tính toán đâm chết người. Điểm này là không sai, cho nên đây cũng là hai người bọn họ xứng đáng. Đường Minh quay đầu nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, mơ siêu Đường Thiên Lam tiếp nhận hắn bên này hỏi chuyện. Hiện tại ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta, nói cách khác, tiếp theo liền dẫm đoạn các ngươi hai cái đùi, tại hạ một lần liền dẫm đoạn các ngươi xương sườn, lại có tiếp theo nói, vậy dẫm đoạn các ngươi cổ, như vậy các ngươi nghe hiểu không có. Chương 695 nghe được Đường Thiên Lam nói lúc sau, vừa mới còn trên mặt đất lăn lộn kêu rên hai người. Trực tiếp cả người run lên, một trận ác hàn, theo sau nghĩ run rẩy gật đầu, một lát sau, còn lại là thực chật vật ngồi dưới đất dựa vào cùng nhau. Run bần bật bộ dáng, nhìn giống như Đường Thiên Lam hai người mới là ác nhân dường như, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Các ngươi là cái nào thôn người? Bọn họ run run rẩy rẩy nhẹ nhàng che lại chính mình bị lộng đoạn cánh tay. Chúng ta là một cái trong đội ngũ, là lại hai cái thôn hợp tác lúc sau từng người thôn ra người tổ hợp lên đội ngũ, Đường Thiên Lam. Các ngươi yêu cầu phụ trách sự tình chính là đối bên này trừ bỏ các ngươi hai cái thôn ở ngoài sở hữu thôn tiến hành đoạt lấy sao? Mỗi lần đoạt lấy nhiều ít đồ vật, chúng ta xác thật là, nhưng là, này cùng chúng ta không quan hệ a, chúng ta là bị thôn đẩy ra đương chim đầu đàn. Ở chúng ta phía trước cũng có như vậy đội ngũ, nhưng là đều bị một ít không thể nhịn được nữa thôn dân cấp đánh chết, mỗi lần bị đánh chết lúc sau. Chúng ta hai cái thôn đều sẽ tổ chức người lại đây cấp cái kia thôn một cái hung hăng giáo huấn. Hơn nữa mang đi một ít hài tử cùng nữ nhân chế ước bọn họ. Dần dần mà liền không có thôn dám phản kháng, lúc này đây đi vào nơi này. Bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến có gan chí phản kháng bọn họ thôn, bởi vì phía trước hai người đã chết lúc sau, bọn họ hai cái tiếp thu công tác này, đến bây giờ đều không có gặp được quá như vậy sự. Cho nên ngay từ đầu nhấn ga nghĩ đâm chết vài người hẳn là cũng không quan hệ tất cạnh bọn họ sau. Lưng có cho bọn hắn chống lưng hai cái thôn. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngạnh cha tử. Hiện tại còn trực tiếp thua tại nơi này. Cũng không biết lúc sau nghênh đón bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì kết cục. Đường Minh đứng ở một bên. Nhìn bọn họ bộ dáng cũng không nói chuyện. Tiếp tục chờ Đường Thiên Lam hỏi chuyện. Đường Thiên Lam. Mỗi lần mỗi cái thôn đều sẽ thu đi nhiều ít đồ vật. Các ngươi lúc này đây khai trong xe mặt góp nhặt nhiều ít vật tư. Đi qua mấy cái thôn, hai người bọn họ liếc nhau, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đây là cái thứ nhất thôn, chúng ta lúc này đây còn chưa tới mặt khác thôn thu vật tư. Cho nên trong xe mặt là trống không, Đường Thiên Lam hơi hơi hòa hoãn một chút ánh mắt. Theo sau hỏi tiếp nói, các ngươi là nào hai cái thôn người? Này hai cái thôn nhân số nhiều hay không? Có thể ngăn chặn nhiều như vậy thôn không cho bọn họ phản kháng. Nghĩ đến vũ khí khẳng định cũng không ít. Biến dị người có bao nhiêu? Các ngươi hai cái như vậy quá yếu. không tính, so các ngươi cường biến dị người, bọn họ có điểm co rúm lại. Nhưng là đối mặt Đường Thiên Lam, xác thật là không dám giấu giếm mơ siêu chúng ta là Ram Thôn cùng Ngô Vũ Thôn, Đường Thiên Lam. Ram Thôn quả nhiên có vấn đề, Ngô Vũ Thôn lại là ở nơi nào? Còn có vừa rồi ta vấn đề, tất cả đều trả lời một lần, là. Hai người bọn họ bị Đường Thiên Lam ánh mắt sợ tới mức quá sức. Ngô Vũ Thôn liền ở Dương Xuyên cái kia thôn qua đi đại khái lái xe 3 cái giờ lộ trình sơn mạt. Khác một bên, liền ở bên trong, chúng ta hai cái thôn nhân số thêm lên đại khái có 6.000 nhiều. Vũ khí nói xác thật là không ít, bởi vì Ram cùng Ngô Vũ bọn họ ở phía trước căn cứ bị công phá phía trước. Liền đem sở hữu có thể lấy đi vũ khí tất cả đều cầm đi. Hơn nữa, Ram trước kia tham gia quá khủng bố tổ chức, cho nên biết một ít khủng bố tổ chức gửi súng ống đạn dược bí mật địa điểm mơ siêu, sở hữu vũ khí. Thêm lên, xác thật là có thể làm bên này mặt khác sở hữu thôn đều ngoan ngoãn nghe lời. Ngẫu nhiên có không nghe lời đi giáo huấn một đốn có thể. Hơn nữa vì có thể mỗi lần đều thu được định lượng vật tư. Cũng sẽ không cố ý giết người, đến nỗi biến dị người nói. Chúng ta như vậy đích xác thật là thuộc về tầng chót nhất biến dị người. Nói cách khác cũng sẽ không bị phái ra làm như vậy nhiệm vụ. Tùy thời tùy chỗ sinh mệnh đều bị uy hiếp, có bao nhiêu người nói. Chúng ta cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút ta rất rõ ràng. Đó chính là Ram cùng Ngô Vũ đều rất mạnh. Lời này vừa nói ra, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền theo bản năng nghĩ tới phía trước nhìn đến Ram mang theo người. Ở bên kia săn giết biến dị bò Tây Tạng cảnh tượng. Ram như vậy tính rất mạnh nói. Như vậy này cái gọi là biến dị người liền căn bản không cần để ý, vẫn là nói Ram phía trước ẩn tàng. Rồi thực lực của chính mình, hẳn là không cần sao. Lúc ấy săn thú người là chính hắn trong thôn biến dị người. Che giấu thực lực làm gì? Cho nên đó chính là Ram chân chính thực lực. Ram chính là cái kia thôn đứng đầu sức chiến đấu. Người nói Ram là bọn họ trong thôn mạnh nhất biến dị người. Có bao nhiêu cường ngươi có thể nói xem sao? Đối phương hiển nhiên không biết hắn vì cái gì như vậy hỏi. Nhưng vẫn là nói, đương nhiên là bọn họ trong thôn mạnh nhất. Đơn đả độc đấu nói ai đều không phải đối thủ của hắn. Liền tính là một cái đánh 10 cái đều không có bất luận vấn đề gì, Đường Minh nhịn không được hỏi. Cái này đề tài trước đặt ở một bên, người nói Ram cùng Ngô Vũ hai cái thôn thêm lên có 6.000 nhiều người. Là bình quân mỗi cái thôn có 3.000 nhiều. Không phải, Ram thôn đại khái chỉ có 2.000 không đến người, dư lại đều là Ngô Vũ thôn. Ram thôn là đi tinh anh lộ tuyến, trên cơ bản chỉ cần là ở tại cái kia trong thôn. Đều sẽ hai tay, vũ khí cũng đều là nhất hoàn mỹ. Ngô Vũ thôn chính là nhân số nhiều. Đương nhiên biến dị người số trí cũng nhiều. Cụ thể đại khái có 1-2 ngàn cái biến dị người đi. Thực lực thế nào, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao đều so với chúng ta hiếu thắng. Ram thôn trên cơ bản tất cả đều là biến dị người, Đường Thiên Lam trầm mặc gật gật đầu. Căn cứ bọn họ sở hình dung Ram cùng Ngô Vũ này hai cái gọi là này phụ cận mạnh nhất biến dị. Người, đối bọn họ tới nói phỏng chừng xem đều không đủ xem. Cho nên hiện tại, Đường Minh thở dài, hiện tại phải làm sao bây giờ? Này hai mặt hàng muốn như thế nào lộng? Trước nhốt lại sao? Này hai cái chỉ là bị đẩy ra pháo hôi. Nói như vậy cũng coi như là người bị hại. Nhưng là không thể tha thứ bọn họ phía trước nhấn ga muốn đâm chết vô tội người hành vi. Lúc này, thôn trưởng ra tới. Cái này nhìn qua đại khái có 40 tuổi trung niên nam tử hẳn là thật sự thôn trưởng. Ở hắn phía sau còn có hai người. Cột lấy vừa rồi trốn vào thôn tử không ngừng kêu to cái kia tiểu tử, hắn đang xem đến Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam hai người lúc sau thập phần cung kính cho bọn hắn cúc một cung. Đa tạ hai vị cứu vớt chúng ta thôn, đây là ta nhi tử, thật sự thực không biết cố gắng. Phía trước cấp hai vị thêm phiền toái, Đường Minh, không có việc gì, dù sao cái gì cũng không phát sinh. chính là bên kia bàn ghế đều là cho ai chuẩn bị. Có cái gì bẫy dập sao? Nghe được bọn họ vấn đề, thôn này mọi người đều có điểm không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là cái kia tiểu tử lẩm bẩm miệng nói. Phía dưới là hố phân. Hết chương.